Thái tử Phi phá án như thần, chương 243, người quan trọng nhất trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hoàng tử hít mũi một cái, hơi hiểu hơi không hỏi, đủ năng lực nghĩa là sao, có phải là phải giỏi như nhị hoàng huynh mới được không? Chu Vân khắc khẽ cười, đáp, gần như vậy, ít nhất, để phải có đủ năng lực để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Khi họ trò chuyện, những người khác vẫn chìm trong sự khiếp đảm vì cơn giận dữ của hoàng thượng, không ai để ý đến cuộc nói chuyện của họ. Ngoại trừ Tô Liêu Nguyệt, người đứng ngay bên cạnh Chu Vân Khắc. Nàng nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Người đàn ông này luôn tỏ ra hờ hững với những thứ không liên quan đến mình. Với các huynh đệ của hắn, thái độ còn lạnh nhạt hơn. Có lẽ Lục hoàng tử là đệ đệ mà hắn dành nhiều kiên nhẫn và tình thương nhất. Đột nhiên, từ bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi của một cung nữ. Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? Hoàng hậu nương nương, nụ cười trên gương mặt Chu Vân Khắc lập tức biến mất. Hắn liếc nhìn hoàng hậu đang run rẩy, rồi đứng dậy nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy hoàng hậu, đồng thời dùng lực ấn nhẹ vài điểm trên cổ nàng ở nơi mà không ai nhìn thấy. Hoàng hậu lập tức cứng đờ. Chu Vân Khắc thừa cơ ngẩng đầu, nhìn vào một đám người trước mặt, lạnh lùng nói. Mẫu hậu thân thể không khỏe, cô sẽ đưa người đi nghỉ ngơi, mọi người tự tiện đi. Nói xong, hắn dìu hoàng hậu rời khỏi chính điện của Trường Xuân Cung. Tô Liêu Nguyệt nhìn thoáng qua những người còn đang kinh ngạc, rồi cũng chậm rãi bước theo. Lúc đầu hoàng hậu vẫn còn ngoan ngoãn, nhưng đi được một lúc, đột nhiên bà bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang, cố gắng thoát khỏi Chu Vân Khắc, giọng đầy bi thương. Tên khốn nạn đó, ta đã đối xử tốt với hắn như vậy. Sao hắn có thể làm như vậy với ta? Sao hắn có thể? Ta phải giết hắn, ta phải giết hắn. Tô Liêu Nguyệt đi phía sau, nhíu mày lại. Chu Vân Khắc dường như ngạc nhiên nhìn về phía hoàng hậu, sau đó cúi xuống ghé vào tai bà thì thầm. Mẫu hậu, nếu người vẫn muốn giữ được ngôi vị trung cung này và quyền lực trong tay, thì hãy bớt gây chuyện đi. Nếu người làm ta phiền lòng, ta sẽ không có nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối của người đâu. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình. Hoàng hậu cứng đờ, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên thoát khỏi Chu Vân Khắc, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù. Ngươi có ý gì? Ta vốn là chính thê của hoàng thượng, là hoàng hậu của một quốc gia. Dù có ngươi hay không, điều này cũng không thay đổi. Ngươi bây giờ lấy được Thái tử Phi, thì liền muốn bay cao đúng không? Nơi này đã là sâu trong Trường Xuân Cung. Đám cung nhân xung quanh đều cúi đầu ngoan ngoãn, rõ ràng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa mẫu tử này. Chu Vân Khắc lạnh lùng nhìn bà, đột nhiên cười nhạo. Mẫu hậu, người thật sự nghĩ rằng, phụ hoàng ghét bỏ người và xuất thân của người, nhưng lại cam tâm để người ngồi mãi trên ngôi vị hoàng hậu này sao? Sự giàu có của nhà họ Trần, trong thời loạn có thể giúp phụ hoàng giải quyết tình thế cấp bách, nhưng giờ đây, chiến tranh đã kết thúc, phụ hoàng đã nắm quyền. Một gia tộc chỉ biết buôn bán, đầy mùi tiền như nhà họ Trần, trong mắt hắn chẳng là gì cả, ngược lại còn là vết nhơ trong cuộc đời ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ngại nói cho người biết, phụ hoàng đã nhiều lần muốn tước đoạt quyền lực của người. Người trong cung không phải là kẻ ngốc, họ có thể nhìn thấy tâm tư của phụ hoàng và sẵn sàng giúp phụ hoàng thực hiện điều đó. Người không nghĩ rằng, chuyện hôm nay... Việc bảo mẫu của Lục hoàng tử đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng, thực sự chỉ là để đòi lại công bằng cho Hoa mỹ nhân và Lục hoàng tử sao? Mắt hoàng hậu đột nhiên trợn lớn, thì thào, là ả vương phi, nhất định là vương phi đó, ả muốn đoạt vị trí của ta đã lâu, ta sẽ không để ả đạt được mục đích, ta thà chết cũng không để ả thành công, ta sẽ quay lại giết ả ngay bây giờ. Nói xong, bà định quay người trở lại, Chu Vân Khắc thở dài một hơi. Môi mím chặt, cuối cùng cũng ra tay, không chút do dự đánh ngất hoàng hậu một lần nữa. Bên cạnh, Huệ Minh cô cô vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng hậu đang ngã xuống, mắt đỏ hoe nói. Phiền đến thái tử điện hạ rồi, lần này cũng là lỗi của nô tỳ. Vào ngày quan trọng như vậy, nô tỳ lẽ ra phải cho người trông chừng Lục hoàng tử cẩn thận hơn. Trước đó, lẽ ra bà nên yêu cầu hoàng hậu truyền mấy hạ nhân như Tiểu Nguyệt đi nơi khác. Nhưng... Như Lục hoàng tử vừa nói, thói quen ưa nịnh kẻ trên vốn là bản chất của con người, cho dù thay người khác vào, cũng không tránh khỏi những sai lầm tương tự của Tiểu Nguyệt. Ít nhất, Tiểu Nguyệt chỉ nói chuyện sau lưng, còn khi chăm sóc Lục Hoàng tử vẫn rất tận tâm. Chu Vân Khắc lạnh lùng nói, không thể hoàn toàn trách ngươi, chăm sóc mẫu hậu đã đủ hao tổn tinh lực rồi. Ta thấy chuyện hôm nay đã gây kích động lớn cho mẫu hậu, ta sẽ gọi cổ thái y đến, kê thêm vài thang thuốc dưỡng thần. Từ hôm nay, lễ nghi của ta và Liêu Nguyệt đã xong, những dịp dễ khiến mẫu hậu mất lý trí cũng sẽ ít đi. Mẫu hậu hôm nay còn nói muốn giết phụ hoàng, bà yêu phụ hoàng đến tột cùng, dù trong những lúc đau khổ nhất, bà cũng không nỡ nói một lời không tốt về phụ hoàng. Nghĩ đến đây, hắn lại nói, ta sẽ điều thêm vài người đến giúp ngươi chăm sóc mẫu hậu, ngày mai, Minh Chân cô sẽ đến tìm ngươi. Vâng, thái tử điện hạ, người yên tâm, chỉ cần không bị kích động, nương nương vẫn rất tỉnh táo và tự chủ. Huệ Minh cô vội nói, những năm qua, nếu không có thái tử điện hạ, nương nương có lẽ đã sớm. Nhưng, sau mần ấy năm, cuối cùng vẫn là khổ cho điện hạ rồi. Thái tử điện hạ là đứa con duy nhất của hoàng hậu, đương nhiên bà rất yêu thương hắn. Chỉ có điều, trong lòng hoàng hậu, có lẽ người quan trọng hơn cả vẫn là hoàng thượng. Chuyện của chủ tử, bà không dám lắm lời, nhưng trong lòng, bà thực sự cảm thấy hoàng hậu nợ thái tử điện hạ quá nhiều. Chu Vân Khắc lạnh nhạt nói, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Nói xong, hắn quay người đến bên cạnh Tô Liêu Nguyệt, nắm lấy tay nàng rồi bước đi. Tô Liêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt phượng sâu thẳm khó lường, nàng biết rằng tâm trạng hắn lúc này chắc chắn không tốt chút nào. Vì vậy, nàng không nói gì, chỉ để hắn nắm tay mình bước đi. Chu Vân Khắc dẫn nàng rời khỏi Trường Xuân Cung. Lúc đầu, Tô Liêu Nguyệt có chút lo lắng về trạng thái của Chu Vân Khắc, phần lớn tâm trí đều đặt vào hắn, mãi đến khi nàng nhận ra họ không đi theo hướng của Đông Cung, họ đã gần như rời khỏi hậu cung. Nàng khẽ ngẩn người, dừng bước lại, hỏi, điện hạ, chúng ta sắp ra khỏi cung sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vân Khắc quay đầu nhìn nàng, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, mỉm cười nói. Phải, ngày mai là ngày nàng về thăm nhà. Ta đã nói trước với phụ hoàng và mẫu hậu rằng tối nay ta sẽ đưa nàng đến phủ của ta ngoài cung, ngày mai đến nhà họ Tiết sẽ thuận tiện hơn. Hai ngày qua có nhiều việc, ta đã quên nói trước với nàng. Bọn họ sắp ra khỏi cung rồi sao? Tô Liêu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhướng mày, nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp đại cữu, khóe miệng nàng cũng không nhịn được mà cong lên. Thấy nàng như vậy, Chu Vân Khắc bật cười nhẹ, quay người nắm lấy hai tay nàng, hỏi. Nàng có muốn lấy gì không? Bây giờ còn sớm, nếu nàng muốn quay lại Đông Cung một chuyến cũng được. Tô Liêu Nguyệt tức giận nói, ta mới sống trong cung được mấy ngày, làm gì có đồ nào cần lấy, bây giờ đã gần ra khỏi cung rồi, muốn quay về thì chàng tự đi. Chu Vân Khắc bật cười thành tiếng, không đùa nàng nữa, kéo nàng tiếp tục đi tới, nói. Hai ngày nay, chuyện trong nhà ta khiến nàng chê cười rồi. Tô Liêu Nguyệt quay đầu nhìn mặt bên của hắn, nói đùa. Đúng vậy, nếu sớm biết tình hình nhà chàng phức tạp như thế này, ta còn không chắc có muốn gả hay không. Cách chương.